7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 Đào Chi. Lại ngu xuẩn người chơi có thể sống đến bây giờ. Cơ bản nguy cơ cảm không thiếu, nhận thấy được sát ý. Tự biết khả năng không địch lại cái này quái vật. Vừa mới khẩu xuất cuồng ngôn nam nhân trước tiên hướng Tiếu Kiểm thương nhân cầu cứu. Làm người chủ trì, người chơi không vi phạm quy định cùng đụng vào tử vong điều kiện tiền đề hạ. Có trách nhiệm ở thình lình xảy ra biến cố chung cung cấp che chở Tiếu Kiểm thương nhân trên nét. Mặt ôn hòa đạm đi vài phần, ở hắn xem ra nhục mạ một cái người chủ trì chết không đủ tích. Bất đắc dĩ chức trách nơi không thể mặc kệ con kiến bị voi dẫm chết. Lại không bằng lòng tự mình động thủ, liền nhìn thoáng qua quỷ vương, ngắn ngủi trầm mặc chung. Cầu bảo bồ như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Ngữ khí lại là ngầm có ý cảnh cáo, tự tiện xông vào địa bàn của ta, có phải hay không không quá lễ phép, đằng xa động chủ mặc kệ hắn, tức giận mà đối Tô Nhĩ nói, cho ngươi 20 phút thời gian, nếu không ta liền về trước. Tô Nhĩ gật gật đầu. Đi đến cầu bảo bố trước mặt, triển lộ thu tới qua đường phí ta còn có rất nhiều, một bộ phận quỷ lựa chọn cung cấp âm khí. Tô Nhĩ dùng điện giật khí hấp thu cất giữ, dư lại toàn bộ là chút hiếm là cổ quái ngoạn ý, vừa mới lực chú ý ở đằng xa động chủ trên người. Nhìn đến tràn đầy một thùng đồ vật, cầu bảo bố trước tiên giật giật cái mũi, vẫn là nhỏ yếu nhân loại hương vị, như vậy vấn đề tới. Hắn nơi nào đánh cướp tới đồ vật, làm một người đủ tư cách thương nhân, cầu bảo bồ thực mau buông nghi ngờ cùng thành kiến, chậm gì gì chuyển động trên cổ tay màu đỏ hạt châu. Khóe miệng tươi cười độ cung phóng đại, Tiếu Kiểm, phiền toái lãnh vị này tôn quý khách nhân đi VIP gian. Nói trắng ra là chính là cầu bảo bồ văn phòng, hiện giờ Tô Nhĩ chính đi ở đã từng đi qua trên đường, trốn cũ trọng du. Tư vị như thế nào? Tô Nhĩ trước sau chậm Tiếu Kiểm thương nhân nửa bước, ngắm đối phương bóng dáng nói. Còn hành, này gian đặc thù văn phòng so với trước xa hoa không ít. Tiếu Kiểm thương nhân đem hắn đưa đến sau liền rời đi. Chỉ còn Tô Nhĩ một người ngồi ở ghế trên, ước chừng qua đi 5-6 phút. Cầu bảo bồ đôi tươi cười đi vào tới, hắn không có đề ra nghi vấn mấy thứ này lai lịch. Thuần thục mà bắt đầu định giá, bởi vì số lượng quá nhiều, tùy tay lấy một chi bút ở trên tờ giấy trắng làm ký lục Tô Nhĩ. Ta muốn mua về đồng đội hẳn phải chết cục tin tức. Hắn kêu kỷ hành, cầu bảo bồ ngòi bút một đốn. Lại bắt đầu lưu sướng mà viết chữ, cũng không ngẩng đầu lên nói, như thế nào không đi trước cùng người chơi giao dịch, nếu có thể đem hẳn phải chết cục bí mật bán đi. Trở thành trò chơi đệ nhất phú hào đều có khả năng, Tô Nhĩ. Không nghĩ khiêu chiến trò chơi điểm mấu chốt, từ biết trò chơi có thể sửa chữa người chơi ký ức. Sao, học ngoan điểm rất cần thiết, cầu bảo bồ, toàn bộ đổi thành hẳn phải chết cục manh mối. Tô Nhĩ gật đầu, hai loại phương án, một loại là có thể đổi thành ba cái vụn vặt tin tức. Một loại khác còn lại là lựa chọn một cái chủ yếu manh mối, người trước bao dung phạm vi quảng. Lại không hảo sâu chuỗi, người sau cố nhiên quan trọng, nhưng có lẽ có thể dựa tự thân nỗ lực thăm dò ra tới, luôn mãi cân nhắc hà. Tô Nhĩ không có cò kè mặc cả trực tiếp làm ra quyết định. Chủ yếu manh mối, cầu bảo bồ tựa hồ cũng không kinh ngạc hắn lựa chọn. Mở miệng nói, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, ngắn gọn hữu lực 8 chữ. Không mang theo bất luận cái gì giải thích, Tô Nhĩ hơi trao một chút mày. Tới phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, đoán trước đến hẳn phải chết cục tin tức khả năng giá trị liên thành. Không nghĩ tới sẽ như vậy mơ hồ, nghĩ nghĩ, lấy ra một quả con bướm kẹp tóc đặt ở trên bàn, cầu bảo bồ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. So nhìn đến kia thùng hiếm là cổ quái đồ vật muốn cảm thấy hứng thú rất nhiều, một cái tiểu nữ hài. Cấp đạo cụ. Sử dụng sau đề cao 10% trung gian thương hiệu quả và lợi ích, Tô Nhĩ động quá tự dùng ý niệm. Bận tâm đến là dùng một lần tiêu hao phẩm, lo lắng chỉ nhằm vào cùng trong đó một cái quái vật giao dịch. liền không có sử dụng, bất quá này ngoạn ý tới rồi cầu bảo bố trong tay. Mang đến tiền lời tăng lên tuyệt đối là cái không nhỏ con số, Trương Tiểu Hoa bảo bối kẹp tóc cầu. Bảo bố thế nhưng hiểu biết đạo cụ lai lịch, xoa xoa tay nói, ta đánh nàng cặp kia giày cùng cái này kẹp tóc chú ý đã lâu, tô nhĩ ngẩn ra hạ. Giày cũng là đạo cụ, cầu bảo bố, muốn chạm đến nhiệm vụ chi nhánh mới có cơ hội đạt được, tô nhĩ trong mắt hiện lên vài tia. Tiếc hận. Thực rõ ràng hắn lúc ấy không có kích phát đến đặc thù cốt truyện. Hơn nữa cái này kẹp tóc, có thể đổi cái gì? Cầu bảo bố trong mắt chuyển động, rũ mí mắt che đậy gian trá tầm mắt, về một cái nhằm vào ngươi bẫy dập, như thế nào? Tô nhĩ mặt vô biểu tình, nếu là kia cụ bộ xương khô ý đồ rời đi ta tài sản. Liền không cần, ta đã trước tiên đem đạo cụ giao cho đồng đội bảo quản. Cầu bảo bồ khô cằn mà tán dương một câu có dự kiến trước, tô nhĩ nhìn xuống tay biểu. Còn có 8 phút, hắn không chút nghi ngờ một khi siêu khi đằng xà động chủ sẽ trực tiếp bỏ xuống chính mình, phiền. Toái nhanh lên ra giá, cầu bảo bồ, hẳn phải chết cục tin tức không thể lại bán, nếu không ta sẽ bị trò chơi chế tài, thói quen tính mà cọ sát thủ đoạn thượng màu đỏ hạt châu. Đột nhiên hỏi, lần này lộng hư người chủ trì là ai? Tô nhĩ, thanh liên trí giả cầu bảo bố tách ra đề tài. Văn khoa thành tích thế nào? Còn hành, đề tài nhảy lên độ thật sự quá lớn. Kế tiếp hắn lại hỏi, chuẩn bị ở lộng hư đãi mấy ngày? Tô nhĩ, cái này muốn hỏi người chủ trì, tổng cộng hỏi 7-8 cái vấn đề. Thậm chí còn có liêu nhân sinh giá trị quan. Tại đàm luận xong lộng hư thời tiết sau, cầu bảo bồ đứng lên, thời gian không sai biệt lắm, ám chỉ tô nhĩ có thể rời đi, hắn đi đến bên cửa sổ. Từ bình hoa chung lấy ra một cây đào chi, nhiều nhìn xem, thành tin là thương nhân lập thế nguyên tắc. Cầu bảo bồ sẽ tận lớn nhất khả năng kiếm lấy chênh lệch giá, nhưng sẽ không lấy vô dụng đồ vật có lệ khách hàng. Tô nhĩ cái gì cũng chưa nói. Mang theo đào chi rời đi, đằng xà động chủ thực thích bàn. Hiện nay chính bàn ở thủy tinh đèn thượng, đáng tiếc mặt trên độ ấm không phải làm nó thực vui mừng, phía dưới nam nhân lấy cái ly tay có chút. Run rẩy, chim sợ cành cong, hắn từ trước chê cười quá chuyện xưa hình thành phản xạ có điều kiện điều. Chân chính đến phiên trên người mình, mới có thể thiết thực cảm nhận được trong đó hoảng sợ tô nhĩ đi ra nháy mắt. Rất nhiều người chơi không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Liền kém không rõ ràng nói chạy nhanh mang theo này xà rời đi. Tọa kỵ, xưng hô cấp đằng xà động chủ để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Lần này nó trực tiếp dùng cái đuôi quấn lấy tô nhĩ thân thể. Bay về phía vô biên đêm tối, bởi vì trọng lượng đều đè ở phía sau. Đằng xà động chủ phi đến so bình thường cố hết sức. Tô nhĩ eo cũng bị kẹp thật sự không thoải mái, thở dài, hiện tại không người ngoài, đừng cho nhau tra tấn, cuối cùng hắn vẫn là cưỡi ở thân rắn thượng. Thử thăm dò đem đào chi tới gần xà đầu, đây là ta mới vừa đổi lấy bảo bối, thập phần lợi hại, không cần bộ ta nói, đằng xà động chủ lạnh lùng nói. Đây là một đoạn lại bình thường bất quá đào hoa chi, tô nhĩ không hoàn toàn tin tưởng nó lý do. Thoái thác, nhưng nội tâm cũng có khuynh hướng cái này đáp án. Vừa mới cầu bảo bố chiết đào chi khi, bình hoa đào hoa có nụ hoa đại phóng, có đã bắt đầu héo. Chính là bình thường hoa bị thủy bồi sau dần dần tử vong thái độ bình thường, lộng hư nhập khẩu. Cự mãng đang ở ngủ gà ngủ gật, nghe được thanh âm cảnh giác mà ngẩng đầu, đằng xà động chủ rơi xuống đất trước không có giảm tốc độ. Tô nhĩ nhảy xuống mặt đất khi, dưới chân một cái lảo đảo, nhanh chóng đem đào chi nhét vào trong tay áo, lầm bầm lầu bầu, hy vọng quái vật biết đánh người không vả mặt toàn bộ hành trình không có quay đầu lại. Một đường bước chân không ngừng, cho đến một lần nữa tiến vào lộng hư, màu đỏ quái vật chiếm cứ ở quỹ đạo phía trên. Thịt cánh nội sườn che kín dày đặc tiểu ngật đáp trong dự đoán đòn hiểm không có đã đến. Tô nhĩ kinh ngạc chiều phía trên nhìn lại, phụ trách ở chỗ này trông coi màu đỏ quái vật phi thanh. Thanh Liên chó săn, nghĩ đến bị loát đi năm trước 1/10 thu hoạch. Liền thập phần khó chịu, Tô Nhĩ che giấu trụ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm cân nhắc hay là Thanh Liên trí giả không làm chính mình, hiện ra nguyên hình. Mỗi cách mấy trăm mễ là có thể gặp phải một con quái vật, cũng may tạm thời không có chủ động tiến hành công kích hành vi. Tô Nhĩ bỏ lên trên sân ga, xuyên qua ga tàu hỏa, rốt cuộc tiến vào thành thị bên trong, đứng ở mười mấy tầng bậc thang. Hắn lạnh lùng ngắm nhìn phía trước, không trung, trên mặt đất, mặt cỏ trung, cả tòa thành thị cơ hồ muốn biến thành thuộc về quái vật thiên đường, mở ra người chủ trì phát đến. Bản đồ, ga tàu hỏa phụ cận thuộc về cấp thấp khó khăn khu. Không có người chơi lựa chọn, lại đi phía trước xem, đó là bình thường khu vực, gặp gỡ quái vật phần lớn hình thể thật lớn. Hành động gian có chút vụng về, Tô Nhĩ rốt cuộc cất bước đi xuống bậc thang. Vừa đi vừa nhìn lại cùng cầu bảo bồ chi gian đối thoại, kia mấy cái không thể hiểu được vấn đề. Phảng phất là bằng hữu gian tùy ý giao lưu, loại này hàng ngày giao lưu tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở người chủ trì cùng người chơi. Trên người, trong đó tất nhiên ẩn chứa tin tức làm bất đồng suy luận. Dần dần hướng tới đặc nguy cấp bậc khu vực tới gần, chuyển qua một cái đường phố. Phía trước nắp giếng trung đột nhiên vươn tới một bàn tay. Đầu ngón tay thịt đã không có, chỉ còn lại có bén nhọn bạch cốt, nhất thời phân không rõ thuộc về người vẫn là quỷ, Tô Nhĩ tiểu tâm đi lên trước. Kinh ngạc phát hiện là Vạn Ước, theo bản năng khom lưng muốn kéo hắn một phen, thực nhanh tay ở giữa không trung cứng đờ. Đối phương toàn thân trên dưới đều là thương, một xả tuyệt đối là tê tâm liệt phế đau đớn, Vạn Ước dùng hết cuối cùng sức lực chống đỡ trụ nửa. Người trên, suy yếu nói, túi, thủy, Tô Nhĩ duỗi trường cánh tay đi vào sờ soạng, đem bình nhỏ thủy cho hắn rót một ngụm, tỉnh điểm, lớn một chút miệng vết thương mắt thường có thể. Thấy được mà ở khép lại. Dư lại hiển nhiên chuẩn bị làm chúng nó chính mình khôi phục, Tô Nhĩ lúc này mới kéo Vạn Ước ra. Tới, nước thuốc rất dùng được. Đúng rồi, còn phải cảm ơn ngươi, Vạn Ước không màng hình tượng mà nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, nếu không phải. Tô Nhĩ ở trong mê cung tao thao tác, trò chơi sẽ không phát lại bổ sung thiên nước suối. Trị liệu đạo cụ có đôi khi có thể cứu mạng, Vạn Ước là lựa chọn đặc nguy nan độ 5 người chi nhất. Chờ hắn hơi hoãn lại đây một ít, Tô Nhĩ vội vàng hỏi, kỷ hành đâu, tuyển cái này khó khăn cuối cùng mới phân chia hoạt động khu vực. Người muốn gặp hắn hẳn là còn phải đi phía trước đi, Tô Nhĩ đứng ở tại chỗ nhìn Vạn Ước, không cần. Phải xen vào ta, Vạn Ước xua xua tay. Hôm nay này một quan ta tính qua, Tô Nhĩ nhìn quanh chung quanh. Quả nhiên phụ cận không có gì quái vật đang chuẩn bị đi tìm người. Vạn Ước hữu khí vô lực nói, liền tính đi ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, trong đó còn có không ít khúc chiết. Chỉ là hắn hiện tại đã không sức lực kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Xoay người chiều mặt khác khu vực đi đến, Vạn Ước không dự đoán được hắn thế nhưng nghe lọt được khuyên bảo. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, này phiến trên bầu trời quái vật đều dao động tới rồi mặt khác. Khu vực. Hồi tưởng cựu tử nhất sinh thông quan đặc cấp khó khăn sau đạt được tin tức. Vạn Ước gắt gao nhắm mắt lại, tổn thất quá lớn, vì thông quan. Hắn không thể không sử dụng một lần chết thay đạo cụ. Kia vốn là bảo mệnh át chủ bài. Lại lần nữa mở mắt ra khi, tiếc hận cảm xúc không còn sót lại chút gì. Vô luận như thế nào, lần này được đến tin tức thực đáng giá, đông, thùng thùng, mặt đất ở kịch liệt chấn động. Vạn Ước tia chớp nhảy dựng lên, cách đó không xa bầu trời bay múa quái điểu. Trên mặt đất khổng lồ thần làn, còn có giữa không trung bơi lội cổ quái hồng cá. Rậm rạp yêu vật chính chiều bên này vọt tới, vừa mới tra tấn qua hắn quái vật đi mà quay lại. Số lượng còn nhiều ra vài lần. Tại sao lại như vậy? Người chủ trì nói qua, thông quan khảo hạch nhiệm vụ sau, chỉ cần không rời đi phân phối khu vực. Trong vòng một ngày sẽ không lại tao ngộ công kích người là chạy bất quá quái vật. Đang lúc Vạn Ước suy xét muốn hay không một lần nữa chui vào giếng. Bỗng nhiên nhìn đến đứng ở đằng trước tiểu hắc điểm, điểm đen chậm rãi tới gần. biểu hiện ra rõ ràng hình dáng, tô nhĩ. Tại quái vật phụ trợ hạ, đối phương giống như là bé nhỏ không đáng kể tiểu châu chấu, nhìn nghênh diện đi tới người. Vạn ức cổ họng giật giật hỏi, này đó là, lính đánh thuê, trên thực tế, là tô nhĩ dùng điện giật khí tân cất giữ âm khí vì mồi. Hứa hẹn cứu ra người sau cho chúng nó tới một lần âm khí đại bảo vệ sức khỏe, lông dê ra ở dương. Trên người, này đó âm khí vẫn là ở thu qua đường tốn thời gian tích góp đến, chúng ta có thể hỗ trợ ngăn lại. Mặt khác quái vật, nhưng không thể liều chết ẩu đả, thần lằn ngắm mắt tô nhĩ chướng mắt công nhân kim cài áo. Nó móng vuốt thượng có một mảnh cháy đen làn da. Đây là phía trước cướp đoạt điện giật khí khi lưu lại bỏng, tô nhĩ mỉm cười nói. Vậy là đủ rồi, nếu không phải suy xét đến kỷ hành nơi đặc nguy khu vực quái vật không thể vi phạm. Quy tắc phóng thủy, nơi nào dùng đến vô hồi hành động, thanh thanh giọng nói. Tiêu sái vung tay lên, sớm một chút kết thúc, sớm một chút cho đại gia làm bảo vệ sức khỏe. Quái vật tạo thành lính đánh thuê mênh mông cuồn cuộn đi tới, bị phai nhạt lưu tại phía sau vạn ước. Kinh ngạc mà không khép miệng được, còn có thể như vậy chơi. Hết chương.